Long Phượng Song Bảo Thần Y Mẫu Thân Dược Phiên Thiên. Chương 6, 6, An An bị đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trước căn nhà tranh, trên đầu An An toàn là máu đang nằm dưới đất. Người đã hôn mê, mà Nhạc Nhạc giờ phút này đã chẳng biết đi đâu, chẳng thèm bận tâm đến cái khác. Lạc Tiểu Băng vứt cái sọt trên người sang bên cạnh, vội vàng tiến đến xem xét tình hình của An An. Ông nội của nàng là một thầy thuốc trung y. Tuy rằng cuối cùng nàng lại là một dược sĩ, nhưng cũng đã học được đến 8 phần bản lĩnh của ông nội, bắt mạch gì đó thì chẳng cần phải nói. Đã xác định được vết máu trên đầu An An chỉ là vết thương ngoài da, bé là bị đói quá nên mới ngất đi, lòng của Lạc Tiểu Băng mới hạ xuống. Nếu An An đã không có việc gì, vậy thì đến lượt nàng tính sổ. Lặng lẽ cho An An uống một ít nước linh tuyền, Lạc Tiểu Băng đứng lên, lạnh lùng quét mắt một lượt về phía thôn dân. Con trai của ta bị ai đánh? Giọng nói của Lạc Tiểu Băng rất lạnh, ánh mắt lại rất đáng sợ, khiến cho một đám thôn dân vây xem không khỏi sợ hãi trong lòng. Nhà đầu Lạc gia này, từ khi nào trở nên đáng sợ như vậy? Các thôn dân không dám đối diện với Lạc Tiểu Băng, lại không tự chủ đưa mắt nhìn về một người phụ nữ gần yếu dáng vẻ khắc nghiệt ở bên cạnh. Lạc Tiểu Băng theo tầm mắt mọi người nhìn lại, trong đầu tức khắc đã có tin tức về người phụ nữ này. Là Lý Quả Phụ trong thôn, là một bà cô đanh đá. Mà khi nhìn thấy Lý Quả Phụ, trong lòng nàng không hiểu vì sao lại có chút sợ hãi. Lạc Tiểu Băng biết, đây là cảm xúc của nguyên chủ còn lưu lại. Đơn giản thì Lý Quả Phụ chính là mẹ của vị hôn phu trước đây của nàng tú tài đầu tiên trong thôn Nghiêm Khoan. Mà sở dĩ nguyên chủ sợ hãi bà ta như vậy, cũng là bởi vì bị Lý Quả Phụ này bắt nạt rất thảm. Chỉ là 2 năm trước Nghiêm Khoan đã cưới vợ. Tuy rằng vợ của Nghiêm Khoan vì khó sinh mà chết, còn là một thi hai mạng, nhưng nguyên chủ và Nghiêm Khoan cũng chẳng còn liên hệ gì. Lý Quả Phụ này vì sao lại đánh An An chứ? Lạc Tiểu Băng vừa nghĩ lại, vừa dùng ánh mắt đánh giá Lý Quả Phụ. Lý Quả Phụ bị Lạc Tiểu Băng nhìn chằm chằm thì có hơi chột dạ, ngay sau đó lại chửi ầm lên. Nhìn cái gì mà nhìn, con đàn bà không biết xấu hổ nhà ngươi, cũng không soi gương nhìn lại mình xem. Bản thân mình là cái loại xấu xí cỡ nào, còn dám câu dẫn nhi tử của ta, cũng không nhìn lại xem mình là cái loại gì, ngươi mà cũng xứng à, vô cớ bị mắng, sắc mặt Lạc Tiểu Băng trầm xuống, nhìn thấy ánh mắt chột dạ của Lý Quả Phụ, Lạc Tiểu Băng gần như đã có thể xác định chính bà ta đã đánh An An. Là bà đánh con trai tôi à? Lạc Tiểu Băng vừa hỏi, vừa bước đến gần Lý Quả Phụ. Lý Quả Phụ nhìn tư thế của Lạc Tiểu Băng bất giác lui về phía sau một bước. Là ta đánh thì sao? Ai bảo ngươi câu dẫn nhi tử của ta? Chát, sau tiếng tát vang giòn, bốn phía hoàn toàn an tĩnh. Ai mà không biết, Lý Quả Phụ này tuy rằng là mẹ của tú tài, nhưng cũng có tiếng là đanh đá, lại ngang ngược, ai thấy cũng phải nhìn ba phần. Nhưng hôm nay Lý Quả Phụ lại bị đánh, còn là bị người có tiếng dễ nói chuyện là Lạc Tiểu Băng đánh sao? Trong nhất thời mọi người vẫn chưa phục hồi tinh thần lại, chỉ có thể há hốc mồm nhìn lại. Đừng nói là những người đứng xem ở đó, ngay chính cả Lý Quả Phụ, giờ khắc này cũng mang vẻ mặt không thể nào tin chừng mắt nhìn Lạc Tiểu Băng. Còn tiện nhân trời đánh, ngươi vậy mà dám đánh ta liều mạng với ngươi. Lý Quả Phụ phục hồi tinh thần lại, tức muốn chết định liều mạng với Lạc Tiểu Băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là không đợi Lý Quả Phụ đánh được Lạc Tiểu Băng lại giơ tay tát cho Lý Quả Phụ một cái. Cái tát này dùng không ít sức lực, nhất thời Lý Quả Phụ trong chốc lát cũng bị đánh cho ngơ luôn. Trời ạ, ta không sống được nữa. Lý Quả Phụ phục hồi lại tinh thần rồi thì ngồi xuống đất, để cái bát xuống. Cái loại thối tha không biết xấu hổ câu dẫn nhi tử của ta không đồng ý thì lại đánh ta bị người tiểu bối tát vào mặt, bảo ta làm sao có thể nhìn mặt người khác được nữa. Thế này còn không bằng chết đi cho xong, cách chương.